trên tay cầm một chiếc lắc tay màu đen đong đưa trước mặt anh. Khiến cả tinh thần lẫn thể xác anh ngẩn ngơ trong nháy mắt. Vội vàng ấn nút, hạ cửa sổ xuống. Ân nhân cứu mạng, tôi biết anh không muốn thấy tôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn đưa cho anh vật quan trọng mà anh đã đánh rơi khi cứu tôi. Tôi đã cố ý tìm một thợ thủ công lành nghề và nhờ sửa nó. Hơn nữa tôi đã nói cô ấy bỏ thêm vào một chỉ vàng. Vậy nên, tôi chúc anh và người yêu của mình hạnh phúc mỹ mãn. Sống lâu trăm tuổi, Lý Nhã Uyên hơi cúi đầu. Đưa tay vào trong xe. Phó Quân Tiêu nhìn lắc tay mà nữ sinh đưa cho. Trong lòng tràn ngập vui sướng. Đây là ngày ấy ở tòa cao ốc bị cháy kia. Anh đã làm chiếc lắc tay này lại ở thời điểm mấu chốt cứu anh cùng cô nữ sinh ấy một mạng nên đã bị đứt. Vì vậy, cô gái trước mặt này cô bé anh cứu hôm đó sao? Phó Quân Tiêu nhận lấy chiếc lắc tay. Mở cửa xe ra giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Vào đi, Tiểu Trân, đưa đứa nhỏ này đến trường Nhất Trung Tân Giang đi. Vâng, tài xế Tiểu Trân kính cẩn trả lời. Tôi đây liên không khách khí. Lý Nhã Uyên cười tươi như hoa. Lập tức chui vào bên trong xe. Nghiêng người nhìn Phó Quân Tiêu. Tò mò hỏi, làm sao anh biết tôi học ở Tân Giang? Tôi không đeo thẻ học sinh mà. Tôi đã từng học ở đó. Phó Quân Tiêu ngồi ở phụ. Nhàn nhạt trả lời nói. Anh đã nhường vị trí ghế điều khiển an toàn nhất cho cô bé kia. Lý Nhã Uyên lễ phép đáp. Cảm ơn. Phó Quân Tiêu không nhìn cô bé nữa mà tập trung nhìn vào chiếc lắc trên tay. Có chút thất thân hỏi. Sao em biết được? Vào ngày cứu viện hôm đó. Trên mặt anh loa lổ vết dầu nhớt. Hơn nữa anh lại bị thương nghiêm trọng. Người nhà con tin muốn tìm anh để cảm ơn cũng chỉ có thể đến chỗ cấp trên của anh đưa cờ thưởng chứ không thể đi bệnh viện thăm anh. Để tránh thấy diện mạo thật của anh. Lý Nhã Uyên nhếch miệng cười. Cô tôi là bác sĩ chữa trị chính của An. Tôi đã quấn lấy cô ấy. Năn nỉ cô nói cho tôi biết. Còn về địa chỉ. Hì hì. Tôi Tiêu Tiên thuê người trai. Cảm ơn em đã giúp tôi đem chiếc lắc tay mà tôi trân quý đến. Về sau, hy vọng em sẽ không nói với ai thân phận của tôi. Phó Quân Tiêu nhíu mày kiếm nhíu lại. Đặt chiếc lắc vào túi trong của bộ tây trang. Lý Nhã Uyên ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc. Ân nhân, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bán đứng anh đâu. Nếu không nhờ có anh. Chỉ sợ kỳ thi đại học năm nay tôi cũng không tham gia được. Phó Quân Tiêu không đáp lại cô bé. Cô nữ sinh này thật quá nhiều lời. Đề tài nói chuyện phiếm của cô đều có thể tham. Đều có thể thăm hỏi hắn tổ tông 18 đại. Cách chương.